Chí Khương Trà Mê, chương 34, công tác kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương vừa mới đóng cửa đã bị một bóng đen ấn lên tường, theo sau đó là tiếng cửa khóa. Cổ cô cũng bị tập ca Iota trực phàm như con báo bắt được mùi, vội vã ngửi hương vị chê y cơ thể cô. Anh hôn đi hôn lại chê y làn da trắng ngần của cô, vừa cắn vừa gặm, chỉ chốc lát đã để lại dấu hôn hồng hồng. Anh vươn lên hôn ra sau tai cô, dùng giọng trầm khàn thì thầm. Nhớ bảo bối sắp chết rồi. Dực phàm đã bắt đầu cởi áo cô ra, còn dùng hạ thân đẩy đẩy cô. Em đấy, chẳng lẽ không nhớ anh, không muốn ông xã làm em sao? Hả, em không muốn được ông xã làm sao? Chí Khương cơ bản đã không còn chống cự, thuận theo để anh len ra. Chỉ là lần trước bị Phương Khiết gặp phải trong phòng làm việc, lần này nếu lại bị bắt gặp. Cô nhỏ giọng nhắc anh. Phòng làm việc có người hay không vậy? Dực phàm vừa cười vừa bảo. Không sao, anh khóa cửa rồi, hơn nữa giờ nghỉ trưa không có ai tới đâu. Quần áo mùa đông thật là khó cởi. Chí Khương nhìn anh vừa gấp gáp lại có chút vụng về, cũng chủ động phụ anh cởi quần với ủng ra. Khi chỉ còn nội y, tuy trong phòng được sưởi ấm nhưng cô vẫn lạnh nổi da gà. Nhưng người trước mặt lại áo quần tề chỉnh, cô khẩn cấp muốn hơi ấm chê y người anh, tay bắt đầu không thành thật. Cô vừa cởi hết nút áo liền vòng tay ôm lấy vòng em anh, mặt áp lên lồng pê anh sưởi ấm. Dực phàm bị động tác như mèo con của cô khiến lòng mềm như bông, động tác của anh chậm lại, vừa rét pê áo vừa vuốt ve tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Bảo bối lạnh sao, không vấn đề, hồi nữa sẽ nóng lên ngay. Dực phàm bồng mỹ nhân trong pê lên, để cô ở trước ghế làm việc, anh giải thích với ánh mắt nghi ngờ của Chí Khương. Bảo bối. Chúng ta đổi mới tí được không? Nói rồi cũng không chờ cô đồng ý, liền cởi quần áp trải ra bàn làm việc. Chí Khương nhớ lại phim, bắt gian, kia, hình như là tư thế từ phía sau. Như vậy cũng được sao? Tư thế này không có vấn đề gì chứ? Từ khi phá thân tới nay, bất kể nơi nào, cô cũng ở tư thế ngồi, hiện tại thì lại nửa nằm sấp. Tuy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dùng khuỷu tay chống chê y ban, dang rộng đùi. Cong y gờ chờ anh tới. Sưởi ấm, cho cô, bởi không nhìn thấy phía sau. Cô không biết Dực Phàm đang làm gì, nhưng nghe tiếng loạt soạt rét pê áo liền cảm thấy thân thể nóng lên, tiểu huyệt bắt đầu ngứa, còn có chút chất lỏng ấm áp chảy ra. Chí Khương âm thầm chán nản, giờ thì tốt rồi, quy upsilon ở y lót ướt, đợi lát nữa mặc lại sẽ khó chịu cho xem. Dực Phàm nhanh chóng cởi xong, anh nhìn cặp y gờ căng mày của cô. Bàn tay không khỏi xoa nắn lên hai bên đào nguyên, anh sờ vào trong quy upsilon ở y lót cô, kinh ngạc phát hiện bảo bối đã bắt đầu ướt. Anh mừng thầm, công tác dạy dỗ của bọn họ đã bước đầu có hiệu quả, còn chưa động vào cô đã có thể tự ướt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đợi một thời gian, nhất định cô có thể nhanh chóng thích ứng với bọn họ. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp lên lưng cô, trầm giọng nói bên tai cô. Bảo bối ướt rồi. Hưng phấn vậy sao? Muốn ông xã thì phải nói thẳng, coi chừng nhịn hỏng nha. Quy upsilon ở y lót của cô đã bị anh ném lên chê y ghế. Cô thở gấp, khép mắt, cảm thụ ngón tay hơi giáp của anh khiêu vũ chê y đóa hoa của cô như đang chơi dương cầm. Nơi đó rất muốn nha, sao anh không cho cô thêm nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tận khi kiều hoa càng lúc càng nhiều nước, anh mới đẩy âm mao hai bên của cô ra. Tìm đến hát xa huyệt nhỏ bên dưới, vừa vuốt ve vừa nghe tiếng nước bên trong bảo bối tràn ra, anh hôn lên làn da sau cổ cô. Bảo bối, hiện giờ nên nói cái gì? Anh muốn kiểm tra nha. Chí Khương cả kinh, sao lại kiểm tra nhanh như vậy? Cô thở gấp, lời nói cũng không mạch lạc. À, có, là vậy, hôm qua em, mới cầm lên thôi, vậy mới nói phải làm công tác kiểm tra. Sao, bảo bối phải nói sao hả? Chí Khương nỗ lực tìm về lý trí, triệu hồi lại ngôn trong sách, phải nói gì nhỉ? Là, ông xã mau làm em đi, hay, ông xã em muốn quá, cô do dự, chẳng biết nói cái nào trước mới tốt. Dực phàm cho rằng cô lại muốn ăn gian, khẽ cắn lấy đầu vai mượt mà của cô. Cưng à, cứ vậy là không đạt tiêu chuẩn nha. Ông xã, cho em muốn, ngoan. Chí Khương còn đang vì Dực Phàm rời đi mà mất mát, liền cảm thấy có một vật nóng ẩm mà linh hoạt dán lên tiểu huyệt khẩu của mình, phải chăng là đầu lưỡi? Cô bị ca Iota CS thích bất ngờ này càn quấy đến nỗi hai chân mềm nhũn. Nếu nửa người chê y không đang đỡ chê y bàn, cô chắc sẽ ngã chê y đất mất. A, cô nhếch y gờ lên, hai chân run rẩy, nhưng vẫn không xua đi được đầu lưỡi đang làm loạn kia. Dược phàm quấn chặt lấy bắp đùi cô, đầu lưỡi lướt nhanh lên tiểu HHT, L Iota đến nỗi thủy chảy không ngừng, thuận theo cằm anh mà nhỏ xuống sàn nhà. Anh dùng sức xoa tròn khắp cánh hoa, hộ liền đẫm nước. Dược phàm dùng tay nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra, thấy tiểu huyệt bên trong đang đóng mở co rút lại. Anh duỗi đầu lưỡi vào trong, lập tức bị mị thịt gắp gao cuốn lấy, giữ không cho đi. Anh cười thầm, cố định hạ thân cô, lưỡi dài bắt trước cô y thịt ra vào tiểu huyệt nhẹ nhàng, ái dịch bên trong bị càn quấy, lại chảy ra bên ngoài. Tuy rằng không có cảm giác cứng rắn thẳng dài của côn thịt đàn ông như loại cảm giác mềm mại linh hoạt cắm vài này cũng đủ khiến Chí Khương không khỏi dễ y gì. Cô rất thích được dịu dàng săn sóc, nhưng thân thể cô lại không nghe lời. Hạ thân vô cùng khát vọng, loại gãi ngứa không đúng chỗ này chỉ có thể an ủi cô một hồi. Nội tâm đã kêu gào phải thêm nhiều an ủi nữa. Chí Khương thấp giọng nức nở, cô quay đầu lại mặt đỏ rực cầu xin. Ông xã tốt, nhanh cho em muốn lắm rồi. Dược phàm ngừng khiêu khích thân thể cô lại, ngẩng đầu hỏi cô. Như vậy mới miễn cưỡng đạt chuẩn đó, bảo bối nghĩ thế nào phải nói thấy đấy nhé. Hừ, đáng ghét, ông xã, bên dưới của người ta ngứa quá, nhanh tới làm người ta đi. Dược phàm bất giờ mới vừa lòng lấy côn thịt ra, mở bao cao su đeo lên, nhắm ngay tiểu huyệt tiêu hồn, chậm rãi nhét nam căn vào. Quỳ đầu đẩy qua tầng tầng cản trở, từng chút một mở huyệt thịt khép kín của cô ra. Cho tới khi toàn bộ đã cắm vào trong, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt lấy eo cô, anh bắt đầu ra vào, bên trong huyệt thịt vô cùng chặt. Tuy rằng thủy vẫn đang chảy không ngừng nhưng anh lại không tăng tốc độ, vẫn không nhanh không chậm mài qua mài lại. Bảo bối, mới mấy ngày không động, em đã chặt như vậy, sau này phải mỗi ngày làm nhé. Chí Khương cảm thấy ở vị trí này đâm vào càng sâu thêm, đỉnh côn thịt có thể dễ dàng chạm được hoa tâm. Cả hạ thân cũng tê dại. Cô nghiêng đầu, tay bắt lấy tay anh, không nhịn được nức nở. Ông xã, nhanh một chút, ngứa quá, mau làm em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn còn muốn bảo bối phục thêm, nhưng nghe đến lời cầu hoan của cô, Dực Phàm cũng không kiềm lại nữa. Anh giống như động cơ đã nổ máy, toàn lực ra vào bên trong, mạnh mẽ ma sát kiều nhụy, mỗi lần ra là ra đến tận cửa huyệt. Thân thể kiều diễm bị đâm tới nỗi dần hướng về phía trước, khơi lên từng đợt sóng tình. Anh duỗi tay cởi móc áo lót của cô, hai bầu pê lập tức thoát khỏi trói buộc, càng thêm tự do nảy lên. Đầu uy hũ hát sa ma sát lấy nịt pê, chỉ chốc lát đã dựng đứng. Dực phàm trầm mê nhìn bảo bối của anh dùng tay căng tấm lưng yêu mỹ lên, hai sóng tóc bồng bên xóa ra hai bên, kiều đồn bên dưới còn đâm lấy anh em của anh, mật huyệt như nước bọt nhỏ xuống dưới. Anh tiếp tục chế tạo tình, muốn xem thân thể bên dưới càng trở nên quyến rũ. Cách chương.